Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè, không khóc nhè. Để mẹ lên nương giấy, cha vào nhà máy, ông bà vui cay cay. La la la la, la la la la la. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè, không khóc nhè. Để mẹ lên nương giấy, cha vào nhà máy, ông bà vui cay cay. La la la la, la la la la la.